bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Đã lan truyền khắp mấy làng, từ giếng chùa bắt sang xóm trại, lây lan sang xóm mới, nhanh như lửa cháy, gây sự sừng sốt, y như năm ngoái, thằng cu biếu, con ông phó biếng, hoạn lợn, đi lên tỉnh xem đá bóng, mua chơi cái vé xổ số 5 hào, đã trúng thưởng 5 triệu. Hôm ấy, vợ chồng ông biếng suýt chết ngất vì sướng. Lần này, không ai phải suýt chết, nhưng rõ ràng, mọi người kinh ngạc đến mức cứ há mồm ra mãi lúc sau mới hỏi: thế là thế nào? Thì còn ai biết thế nào chịu. Chỉ còn bí thư chi bộ Xuân Tươi, ông thần lạc quan, là lớn tiếng khái quát ngay rằng như vậy mới đúng xu thế thời đại. Đối đầu chuyển sang đối thoại, rằng lịch sử đã san trang. Vậy chả nhẽ một phần tử nhỏ là giếng chùa lại dậm chân tại chỗ? Đối đầu với chả đối đuôi, nói tù mù như bác rõ chán mớ đời. Mấy bà thợ gặt nghe Xuân Tươi hùng hồn chỉ nghe răng hạt na giờ đen giờ đầu ra cười. Giữa lúc ấy, Thu đã tắm táp xong, anh mặc bộ pyjama màu sáng, ngồi ngả trên ghế salon lim dim nhà khói thuốc. Anh đang tận hưởng chiến tích của một trận thắng lớn. Giữa lúc anh đã mười mươi chiến bại, chuyển bại thành thắng, anh đã bắt được đối thủ đang ở thế phải hạ vũ khí và tự nguyện làm tù binh. Lúc ra khỏi văn phòng ủy ban, Thủ về thẳng nhà, cũng không cần báo cho mẹ con bà Son biết vội. Từ hôm qua tới giờ, anh chưa gặp bà Son. Hãy cứ để cho những âu lo, buồn tủi thấm đậm vào người bà ấy. Về rồi đấy à? Luyến hỏi vọng vào. Rõ là tiếng hỏi của người đang sung sướng. Thủ vừa ngồi thẳng dậy, chưa kịp trả lời thì Đào với hai tay áo sắn cao tóc, búi cao mặt đỏ ửng như cô vừa ngừng tay tuốt lúa, Huyện vừa từ trong bếp chui ra, bẽn lẽn đi vào rồi dừng lại trước cửa, nói rụt rè lễ phép: thầy cháu vừa mới về, mời chú sang chơi. Thủ đứng dậy nhìn cô cháu gái xinh đẹp và bướng bỉnh mấy hôm nay có lúc đã dám nói hỗn. Ánh mắt Thủ như muốn nói: mày chỉ là cái con nhãi nông nổi. Thủ khẽ ờ mà không cần hỏi thêm một câu. Đào quay ra bảo Luyến: thím đừng nấu cơm chú đấy nhá, lên nhà cháu đã có rồi, có cả anh Cao đến chơi rồi. Cô tông tả đi ngay, những bước chân như múa. Lát sau trời tối hẳn, Thủ mới thong thả đi tắt qua bãi chè sang nhà ông Hàm. Từ xa đã thấy nhà ông trưởng họ sáng choang nhờ cây đèn lớn treo ngoài hiên, dấu hiệu là nhà cửa đang vui, đang trà dư tiểu hậu. Một đống lúa xếp cao ngất giữa sân, chiếc máy tuốt đứng cạnh nhưng không ai làm. Mẹ con bà Son đang tíu tít dưới bếp, cả người đàn bà làm thuê hôm nay cũng phụ bếp. Thóc lúa hãy bỏ cả đấy, mùi sao nấu từ bếp bay ra ngào ngạt. Thủ của con khoang rồi đi thẳng lên nhà trên. Bộ pyjama màu sáng bắt ánh đèn trông càng nhã, lại thêm những bước đi khoan thai đường bệ, bởi chính anh là tác giả của chiến thắng này, của cuộc vui này. Vậy thì anh cũng phải tự ngắm vuốt mình một chút, được kiêu kỳ một chút chứ. Chú đấy à? Ông Hàm đang tìm đồ thay trên cái chạc móc áo dựng ngay góc nhà, quay lại hỏi Thủ. Rõ ông trưởng hộ lại cháu chào trước những người dưới quyền mình. Chắc ông vừa tắm xong, đang tìm bộ tương tất để tẩy hết đi cái lớp thằng tù trên người. Cao đang dở nằm dở ngồi trên đi văng liền vực dậy, nói nhỏ với Thủ. Cháu chưa nói gì với bác Hàm đâu. Trên đường về, cậu Ương với cậu Ngà cứ hỏi. Cháu chỉ nói xoay chuyển được thế này là do chú. Cháu không biết gì. Thủ khẽ gật đầu, hỏi ngay cái điều anh đang quan tâm. Bí thư và chủ tịch đã biết chưa? Cả hai cụ đang ở dưới Phú Ngọc dự triển khai nghị quyết 04, nhưng cháu đã gặp chánh văn phòng bạn chú, ông ấy mừng và phục lắm, hứa là hai cụ sẽ báo cáo ngay. Có mà khi tin đã bay xuống Phú Ngọc rồi, các cơ quan huyện bàn tán ầm lên rồi còn gì. Buồn cười, lúc làm thủ tục xong, cháu quay lại không thấy ông Phúc đâu nữa. Chuẩn nhanh thế, hẳn là ông ấy cú lắm đấy. Nhưng như thế cũng được, đôi bên cùng có lợi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thủ cười nhạt, hỏi nhỏ: thế anh tưởng có sự việc dừng lại ở đấy hả? Thấy Cao ngơ ngác một cách thành thực, Thủ càng hạ giọng: nhưng tiếng nào rõ tiếng ấy. Tuần sau ta triển khai nghị quyết 04. Đây là thời cơ để ta dứt điểm trường hợp Vũ Đình Phúc. Chứ làm nửa vời có lúc chết, nhưng làm thế nào thì phải tính đã. Ông Hàm đi ra trong bộ quần áo màu vụ, vải mỏng, may rộng cho mát. Thủ quay lại hỏi: thằng Ưởng với thằng Ngạc về luôn nhà? Ông Hàm cầm chiếc lông gà thông điếu, bắt mặt ông gầy hẳn đi, nhưng đôi mắt cá giói cứ chơm chớp, biết là ông chưa hết xúc động. Thì để nó về cho các bá ấy mừng. Còn Khoàng bỗng sủa hộc lên, bà Son từ nhà bếp chạy ra, một giọng khề khà từ ngoài sân: gì đấy à, nghe nói Sượng về, tôi sang mừng đây. Thì ra là ông Khiều, anh rể bà Son, một đệ tử của thần Ma Men. Mới ngoài 60, nhưng ông đã kheo như cổ xưa, như người sống hàng thế kỷ. Cào chạy ra dìu người đàn ông lọng khọng, trông như được cấu tạo bằng những gióng những đốt. Ông Khiều thấp thỏm bước lên thềm, hấp háy cặp mắt nhìn và giọng vẫn não nề: chú cứ mặc tôi, trông thế chứ tôi còn trường sức chán. Tôi đã nhầm tính, có dễ đến hơn 3 tấn rượu đã đi qua người tôi chứ ít ỏi gì. Lộc trời đấy chú ạ, không phí đâu. À, Thủ đây rồi, hay quá. Từ tối đến giờ tôi nghe làng bàn tán, ông đã xoay xỏa dẹp yên được cái vụ này. Thật giỏi, tôi phục đấy. Ông đúng là người tề gia trị quốc, tài nhất cái xã này. Thủ khẽ cau mày, nhưng miệng vẫn cười hỏi ông thần rượu những câu tầm phào cho vui. Vừa lúc Đào Lễ Mễ bừng chiếc mâm đông đặt lên chiếc giường chân quỳ, thịt gà luộc chặt to, cá chấm cỏ rán vàng, nem quấn, dứa xào lòng gà, đĩa nào cũng to, xếp có ngọn. Ông Hàm bê cả cái hũ da lươn đặt lên giường. Thủ quay ra gọi to: bá lên trên này. Bà Son mặc chiếc áo cộc tay thấm đẫm mồ hôi. thoảng thốt tiếng gà trưa bên sông xưa lẻ bóng con đò thương người về xóm nhỏ bên quê nghèo mưa chiều học người xa lối xưa